Vậy là cuối cùng còn duy nhất cặp đôi Thảo Nguyên được ở bên nhau. Liệu rằng những gì Thùy và Quân nhận được ở tòa án có xứng đáng với những gì mà họ đã gây ra? Cặp đôi Thảo Nguyên còn gặp những trắc trở gì? Và bằng tình yêu mạnh mẽ của Nguyên, họ liệu có đến được với nhau tới cuối con đường? Mời các bạn cùng lắng nghe ngoại truyện 2, phần cuối của câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận những câu chuyện mới nhất từ những MC của Truyện 23S nhé. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Dưới ngàn sao, tôi gục đầu vào vai anh, ngắm ánh sao giao hòa của đất trời mang lại. Nguyên chần chừ một lúc rồi lên tiếng. Thảo, ngày kia sẽ xét xử vụ của Quân. Em biết rồi, em sẽ đến. Ừ, anh đưa em đi. Nguyên, anh không bận tâm sao? Em dù gì cũng là gái, đã lỡ một lần đò, liệu gia đình anh có chấp nhận không? Anh đưa tay mà âu yếm mái tóc của tôi, lời nói chất chứa yêu thương. Quan trọng là anh thôi, với lại ba mẹ anh rất dễ, họ rất thoáng trong chuyện tình cảm của con cái. Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần làm cô dâu của anh là đủ. Nguyên, cảm ơn anh, cảm ơn những năm tháng luôn đồng hành cùng em, và cảm ơn vì đã yêu em đến ngày hôm nay. Anh gõ nhẹ lên đầu tôi. Ngốc, ơn nghĩa gì chứ? Có chăng là anh phải cảm ơn ba mẹ em đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như em. Nguyên cười, với tôi ấy là nụ cười đẹp nhất. Chúng tôi chuyện trò đến khuya thì tôi tiễn anh ra về. Trước khi lên xe, anh không quên hôn lên trán tôi một cái. Thôi, em vào nhà đi. Anh về đi rồi em vào. Anh muốn thấy em an toàn vào nhà. Lái xe cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện cho em. Anh nhớ rồi, vào đi, giờ này gió nhiều lắm. Tôi lên phòng, ngồi thử ở bàn trang điểm, bất giác nghĩ về Quân, nghĩ về ngày tháng vợ chồng chung chăn chung gối. Tạo hóa sao nỡ trêu người, bày chi thảm cảnh, tưởng chừng sẽ cùng ai kết tóc xe tơ, nào ngờ chỉ là một hài kịch được người ta sắp đặt sẵn. Chỉ thương ba mẹ chồng tôi, một lúc mất cả hai người con, một lúc lại mang tiếng xấu, coi như một tuổi già sống trong khổ sở, kẻ đầu bạc thăm nom kẻ đầu xanh. Nghỉ ngơi một hồi, tôi cũng lên giường để nằm ngủ, định bụng xong xuôi mọi việc sẽ về thăm họ một lần. Dù sao thì họ đối với tôi cũng rất tốt, mọi chuyện xảy ra họ cũng đủ khổ rồi. Trong giấc ngủ vừa chớm, tôi mơ mơ màng màng nghe ai gọi mình thật ra xiết. Thảo, Thảo. Chị đứng dưới chân giường, nở nụ cười tuyệt mỹ, vẻ đẹp hoang dại, không pha lẫn chút phấn son. Chị có phải là Hơ Lan không? Chị gật đầu, bỗng một cơn gió lớn lùa vào, bật tung cửa sổ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi thấy rõ hai bàn tay đầy máu lú lên, sau đó là toàn thân lìa lọi của đứa bé ấy từ cửa sổ bò vào. Nó nhoẻn miệng cười với tôi. Khác hẳn với lúc trước, tôi không còn sợ nó, chỉ thấy nó thật đáng thương. Con tên gì? Nó lắc đầu. Con không có tên. Thế cô đặt tên cho con, có chịu không? Nó gật đầu lia lịa. Chịu. Ba nó là Cao Hoàng Quân, thì đặt nó tên gì sẽ hay nhỉ? À, Cao Hoàng Nhân. Được đấy. Cao Hoàng Nhân, con có thích tên này không? Thích, con thích lắm. Nó sung sướng nhảy cẩng lên, rồi khoe với Hờ Lan. Mẹ, con có tên rồi, có tên rồi. Tự nhiên nhớ ra điều gì đó, nó nói với tôi. Cô ơi, thế cô đặt tên cho em con được không? Tôi ngạc nhiên. Con còn em nữa sao? Nó gật đầu mím môi sắp khóc. Nhưng mà em ở xa lắm, không thường xuyên chơi với con. Em còn ở đâu? Nó chỉ lên trời. Ở trên đấy, em con xinh lắm, là một bé gái. Tôi run run. Không lẽ nó nói con tôi? Tôi có nghe mẹ nói, sau đợt tôi sảy thai, mẹ có lên chùa cầu siêu, gửi con tôi lên đấy, nghe Phật Pháp để sớm đầu thai chuyển kiếp. Vì từ đó đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi chưa có dịp nào lên với nó. Mà mẹ cũng không muốn tôi lên đó, bà sợ đứa bé sẽ vương vấn mà không chịu rời đi. Ánh bình minh bắt đầu ló dạng, đứa bé núp vào lòng Hơ Lan, lấy tay che mặt rồi nói tiếp. Con phải đi rồi, cô nhớ tìm tên đẹp cho em con nghe. Sau đó hai bóng trắng bay vút lên trần nhà, rồi mất hút. Này, con Hoàng Nhân. Tôi cố gọi theo, nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm đến tĩnh mịch. Đến khi vùng dậy thì biết chỉ là mơ. Thảo ơi, Thảo! Mẹ đập cửa gọi vọng vào. Tôi với tay buộc vội mớ tóc nói ra. Con ra ngay đây, gì vậy mẹ? Làm gì mà mới hửng sáng mà con đã la hét dữ vậy? Mẹ tưởng con có chuyện gì nên chạy qua xem. Dạ không có gì đâu, con nằm mơ thôi. Mơ thấy gì mà hét kinh thế? Ác mộng hay sao? Có cần mẹ hầm canh hạt sen cho không? Không cần đâu mẹ. Mà mẹ này, hôm nay mẹ đi với con lên chùa nha. Sao tự dưng lại lên chùa? Tôi tựa lưng vào cánh cửa trầm ngâm. Con muốn lên thăm đứa bé. Bà vỗ vai tôi. Thôi được, dậy sửa soạn ăn uống gì đi, rồi mẹ con mình đi. Dạ. Tôi chọn bộ đồ đơn giản, cột tóc cao ráo lên rồi chở mẹ đi. Đến đoạn tôi ghé mua bó hoa với ít bánh trái để đem lên chùa. Ngôi chùa nằm trong con đường nhỏ, xung quanh những tán cây to lớn, lá rụng đầy sân. Đằng kia có một sư cô đang quét dọn. Tôi với mẹ tiến về chỗ đó. Mẹ chắp tay cung kính. Mồ Phật, sư cô khỏe không ạ? Sư cô để cây chổi một bên, hành lễ lại. Mồ Phật, bần ni khỏe, cảm ơn thí chủ. Sư cô chạc ngoài 50 tuổi, da rẻ hồng hào, gương mặt toát lên vẻ vô cùng thánh thiện. Dạ, hôm nay tôi có lên đây nhờ sư cô tụng kinh siêu độ cho đứa cháu ngoại, không may yểu mệnh. Nay mẹ nó khỏe nên muốn lên thăm và hành lễ với nhà chùa. Sư cô nhìn tôi cũng chắp tay chào hỏi. Con chào sư cô. Mời thí chủ vào trong, tôi có chuyện cần nói. Tôi và mẹ chờ gót theo sư cô vào chánh điện. Sư cô đốt cho nén hương rồi nói. Thí chủ và đứa bé không có duyên, đến rồi lại đi. Hãy để nó ở lại đây, hàng ngày nghe Phật Pháp, tu hành theo con đường chính đạo để sớm hóa kiếp. Còn thí chủ, căn nợ kiếp trước còn vương, kiếp này phải trả. Thí chủ thắp nhang đi, rồi theo tôi một lúc. Tôi vâng dạ rồi thắp hương, lòng khấn nguyện cho ba mẹ dồi dào sức khỏe, cho bé con của tôi được đầu thai vào gia đình khá giả, sung túc. Nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong mẹ con tôi hữu duyên một lần nữa. Cuối cùng, mong tình cảm tôi và Nguyên vẫn luôn tốt đẹp, mong anh luôn vững vàng trong sự nghiệp. Xong xuôi thì được sư cô dẫn ra phía sau, ngồi đối diện với tôi. Sư cô nói, có phải thí chủ hay nằm mơ thấy người đã khuất? Tôi kinh ngạc thưa lại, dạ phải vâng ạ. Họ và thí chủ đây có duyên với nhau nên mới đi theo, hiện họ cũng đang ở xung quanh đây. Tôi rùng mình trước lời sư cô nói, gai ốc nổi cộm lên khắp người. Sư cô nói tiếp, đừng sợ, họ không hại thí chủ đâu, mà còn giúp đỡ nhiều lần. Nhưng người và ma là hai thế giới khác biệt, không thể chung sống cùng nhau được, nên thí chủ hãy khuyên họ buông bỏ tạp niệm, quay đầu lại mà tu tịnh để sớm giải thoát kiếp ma mị. Thưa sư cô, tại sao họ lại đi theo con mà không phải người khác? Đấy là cái duyên của thí chủ và họ. Người sống trên đời gặp nhau là duyên, kết thành chồng vợ là nợ. Nợ thì phải trả, trả xong thì hết, đường ai nấy đi. Sư cô nhìn kỹ tôi một lúc rồi nói tiếp. Nhìn khí sắc nơi ấn đường của thí chủ, bần ni nhận thấy thí chủ có một số mệnh tốt, vượng phu ích tử. Mọi việc đã qua coi như hết nghiệp, nhưng cũng nên hành thiện, tạo phước cho bản thân và con cái sau này, phúc đức đại mẫu mà ra. Dạ, cảm ơn sư cô. Tôi với mẹ không về nhà mà ghé sang nhà cái Lan một lúc, thắp cho nó nén hương, tâm sự đôi lời với nó. Tao phẫu thuật thành công rồi, tất cả cũng nhờ mày. Nay tao đi thăm con bé rồi ghé vào mày một lúc. Nguyên, anh ấy cũng khỏe, nhưng dạo này việc nhiều quá nên chưa có thời gian sang mày. Đừng buồn bọn tao nha. À Lan, cảm ơn mày. Cảm ơn vì luôn dành cho tao những gì tốt đẹp nhất. Cảm ơn ông trời đã cho tao gặp được một người bạn tốt như mày. Cảm ơn năm tháng ấy mày luôn để tao sống trong hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy chỉ tao tự suy tưởng. Tao biết hết rồi, biết người mình yêu là mày, biết những dự định tương lai ấy không dành cho tao, và cũng biết sau bao nhiêu sóng gió, người bên mình là ai. Tỉ tê một hồi thì tôi và mẹ từ giã ra về, vì mẹ còn nhiều việc ở spa cần giải quyết. Tôi đưa mẹ qua tiệm luôn, còn mình thì tạt qua công ty một đỗi. Nhân viên thấy tôi thì hồ hởi, hỏi thăm rôm rả. Tôi tiếp chuyện một hồi rồi qua phòng của Nguyên luôn, vì nghe bảo ba vừa đi ra ngoài gặp khách hàng rồi. Phòng Nguyên trên lầu 2, bên cạnh phòng làm việc của tôi, rất thuận tiện cho việc trao đổi. Tôi nhấc từng bước lên cầu thang bộ, sẵn tiện để ý xung quanh một chút, mọi thứ khiến tôi khá hài lòng. Đến trước cửa phòng Nguyên, bàn tay định gõ cửa liền thu lại vì những âm thanh bên trong. Anh Nguyên, xin anh đừng tuyệt tình như vậy được không? Một giọng nói ngọt ngào pha lẫn ủy khuất. Tôi đoán được nữ nhân trong đó chắc mắt đã long lanh hàng nước. Anh Nguyên, tôi nói rồi, tôi đã có bạn gái, đừng để những chuyện điên rồ này xảy ra một lần nào nữa. Nhưng em yêu anh, và lại em còn Trinh. Còn Trinh đấy Nguyên, còn chị Thảo, chỉ là thứ đàn bà qua tay thôi, chẳng đáng bám lấy sợi lông chân của anh ấy. Người tôi run lên, mặt nóng bừng vì giận, không biết nó là con danh nào mà ăn nói ngông cuồng đến vậy. Tôi định xông vào nhưng vội khựng lại, xem Nguyên sẽ trả lời thế nào, xem anh có như đám đàn ông khác, thấy sắc quên tình. Hình như là Nguyên đập tay xuống bàn, giọng anh khàn đặc, mặc đồ vào, biến ngay cho tôi. Từ nay cô không cần đến làm việc nữa. Cút! Cô ta khóc thút thít. Kìa Nguyên, em chỉ nói đúng sự thật. Anh xem em có chỗ nào không bằng chị ta. Em trẻ trung hơn, quyến rũ hơn. Đặc biệt em còn trong trắng. Em sẽ phục vụ tốt cho anh mà. Nào, để em! Cô ta hét lên, tránh ra! Lúc này tôi không còn bình tĩnh nữa, xông vào xem mọi sự thế nào. Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp, trang điểm kỹ lưỡng và không mảnh vải che thân, nằm sóng xoài dưới nền gạch. Còn Nguyên, mặt anh đỏ bừng, môi khô khốc, cả hai người họ đều vô cùng kinh ngạc. Nguyên lắp bắp giải thích, Thảo, chuyện không như em nghĩ đâu. Thế nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã bỏ dậy, nắm lấy tay tôi mà lay mạnh, miệng khóc tù tù. Chị Thảo, chị thật đúng lúc. Anh Nguyên, tôi nhàn nhạt hỏi, à, anh Nguyên thế nào? Hay anh ấy ức hiếp cô? Nói đi, tôi lấy lại công bằng cho. Dù gì chúng ta cũng là phụ nữ với nhau mà. Cô ta như vớ được cọc, nín khóc ngay, dùng ánh mắt hết sức đáng thương. Anh Nguyên cướp đi đời con gái của em, xong giờ lại phủi tay như không có chuyện gì. Em khổ quá chị ơi. Thảo, không phải đâu, đừng nghe cô ta nói. Ly, cô mau mặc quần áo rồi, cút ngay ra cho tôi. Đấy, chị thấy không? Ngày xưa thì ngọt ngào, còn bây giờ thì xua đuổi. Đàn ông các người toàn là một lũ vô tình. Chị Thảo, chị hãy làm chủ cho em. Được. Tôi rút điện thoại trong túi ra, nhanh tay chụp lấy vài tấm hình khỏa thân của ả. Lì thấy vậy vội lấy tay che thân lại. Chị làm gì vậy? Sao lại chụp hình em? Để làm chứng cớ. Không phải cô muốn lấy lại công bằng hay sao? Nhưng tôi không biết cô là ai, nhưng có lẽ cô thì đã biết tôi và biết hơi nhiều. Lúc nãy không nhầm thì tôi có nghe cô bảo tôi chỉ là con đàn bà qua tay, không xứng đáng với Nguyên. Còn nghe cô hùng hồn tuyên bố mình còn Trinh, sao giờ lại nói bị Nguyên cưỡng hiếp? Rốt cuộc đâu mới là lời thực? Lì luống cuống, là thật ra em, tôi nói cho cô biết, phòng này có camera. Hành động của cô tôi đều biết hết. Hay cô muốn những hình ảnh này được phát tán rộng rãi, cho mọi người được chiêm ngưỡng tài năng quyến rũ người khác của cô? Chị Thảo, em xin chị đừng làm như vậy. Là do em ngu muội nên lỡ lời. Thật ra anh Nguyên không có làm gì em cả, mà là do em. Em đã bỏ thuốc kích dục vào cà phê của anh ấy để hợp thức cái thai trong bụng của em. Xin chị tha cho em con đường sống. Em sẽ lập tức đi ngay. Em sẽ nghỉ việc mà, chị Thảo. Tôi chỉ vào mớ quần áo. Mặc vào đi, rồi nói tiếp. Dạ, không nói gì nữa cả. Mặc xong thì đi khỏi ngay đây. Nhớ không cần quay lại. Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi anh chị. Tôi nhìn Ly ra khỏi cửa mới liếc sang Nguyên một cái. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Nguyên chiếm lấy đôi môi mà nuốt trọn. Khuôn miệng khô khốc kia miết mạnh vào cánh môi hồng như sắp đứt. Bàn tay anh giữ chặt sau gáy, tay còn lại mở từng cúc áo của tôi ra mà xoa đều đặn. Động tác nhanh đến độ tôi còn phải giật mình. Trong tích tắc, chiếc áo tôi mặc đã nằm một góc dưới đất, chỉ còn bó buộc cái áo ren con đang ôm trọn cặp ngực đẫy đà. Anh nhả cánh môi ra với tay chốt cửa, rồi bức bội hàng cúc áo xuống kêu lèng kèng. Nguyên, không được, đây là công ty. Đôi mắt Nguyên không còn sáng ngời mà đục ngầu đờ đẫn. Thảo, anh chịu hết nổi rồi, giúp anh. Tôi chợt nhớ Nguyên đang dính thuốc, liền luống cuống hỏi, em phải làm sao? Nguyên chỉ vào thằng em đã cộm lên sau lớp quần âu đen, giúp nó giải thoát. Trong đôi mắt tà mị của anh vẫn còn hiện rõ sự yêu thương tràn ngập trước một nhan sắc, một thân hình gợi cảm như ly mà anh vẫn vượt qua được. Tôi tin tôi đã tìm đúng người. Trong cơn sóng tình, tôi cũng thuận tình để Nguyên càn quét mọi thứ, nhấn nhá khắp mọi nơi, và không biết bàn nào đã giải phóng những vướng víu còn đọng lại. Sau đó tôi với anh vào vệ sinh, chỉnh lại trang phục cẩn thận rồi nói chuyện. Cô gái lúc nãy là ai? Là thực tập sinh mới vào thôi. Sao cô ta nói là yêu anh lâu rồi? À, có đợt anh về trường đại học của cô ấy để hướng nghiệp, cô ta cứ bám lấy anh đến giờ. Cũng đào hoa phết nhở. Nguyên lướt nhẹ môi tôi, nhưng mà tim anh hết chỗ rồi, chỉ chứa một mình em thôi. Tôi làm mặt nghiêm túc, nhớ lấy, sau này mà lén phén là em cắt. Nguyên bật cười, cắt rồi lấy gì em dùng? Em á không thích dùng chung với ai, biết chưa? Anh đưa tay lên giống kiểu chào quân đội, tuân lệnh xếp vợ. Ở thêm một lúc thì tôi về, để anh tiếp tục làm việc. Tối đấy, Nguyên vẫn sang ăn uống như thường lệ, cũng ở đến khuya mới chịu ra về. Thôi anh về đi, khuya rồi, để khuya quá đi một mình em không an tâm. Em nghỉ ai mà làm gì được anh. Tôi lườm, đừng có mà tự tin quá, mình giỏi ắt có người giỏi hơn, cẩn thận hơn vẫn tốt. Nguyên luyến tiếc, được rồi, anh về, sáng gặp lại, bye anh. Nguyên vẫn chần chừ chưa chịu lên xe, tôi hỏi, sao vậy? Anh chỉ lên môi, còn chỗ này nữa, em định quên à? Tôi cười, nhướn lên hôn một cái, rồi về đi vẽ chuyện. Nguyên hí hửng, bài xếp vợ nhá. Tôi vẫy tay. Sáng nay cả nhà thức sớm để đi đến tòa, Nguyên cũng vừa sang. Đến nơi thì 7:30, báo chí đứng chật một góc hành lang. Tôi thấy ba mẹ chồng và ít họ hàng đã đứng sẵn ở đấy, họ đều dõi mắt ra đường lớn đợi chờ. Khi chiếc xe áp giải Quân Thủy vừa dừng lại, họ vội lao tới khóc lóc gọi tên. Quân ơi, Thủy ơi! Tiếng khóc than lẫn tiếng la của những đồng chí công an tạo nên những âm thanh khó tả. Lướt qua tôi, Quân khựng lại, nhìn đăm đăm. Tôi thấy rõ hốc mắt anh ta lõm sâu, chứng tỏ nhiều đêm mất ngủ, mà ở trong đấy thì làm sao ngủ được. Em khỏe không? Đi vào, đây không phải là lúc nói chuyện. Tự dưng tôi thấy tội hắn, giữa biết bao nhiêu người thân thích, hắn lại quan tâm một mình tôi. Đúng 8 giờ, tòa bắt đầu phán xử. Quân, Thủy đứng ở chỗ bị cáo, còn tôi tuy đã làm đơn, vẫn phải có mặt để đối chứng và lấy lời khai. Đầu tiên là xử vụ của Thủy đã đẩy tôi ngã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi tòa hỏi nguyên nhân, nó thản nhiên nói, vì bị cáo ghét nó, chính nó đã cướp tình yêu của bị cáo. Thẩm phán đập búa xuống bàn, tòa nhắc lại, bị cáo không được gọi là nó, phải gọi đúng tên của người đó, bị cáo rõ chưa? Bị cáo rõ. Xét thấy những gì bị cáo khai nhận, cộng thêm những tình tiết của nạn nhân cung cấp, tòa nhận thấy bị cáo gây án trong trạng thái mất bình tĩnh. Tuyên án, bị cáo Cao Hoàng Thủy, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích người mang thai dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Án được chấp hành tính từ lúc tạm giam. Tòa nghỉ giải lao một lúc, mọi người ùa ngay đến chỗ Thùy. Mẹ chồng tôi ôm chầm lấy hai người họ, nước mắt lem luốc khắp khuôn mặt hao gầy. Tay bị còng lại nên Quân chỉ choàng người một chút để vòng tay mẹ siết chặt hắn hơn, để những cái ve vuốt của họ được chạm gần hơn. Nhìn cảnh đấy, thực sự thấy khó kiềm lòng. Nửa tiếng sau, tòa lại tiếp tục. Lần này là vụ của Quân. Việc hắn buôn gỗ lậu đã bị phát hiện từ lâu, nhưng các đồng chí vẫn để yên để con cá lớn lộ mặt. Tiếc là chưa kịp thì hắn lại phạm thêm tội bắt cóc, cố ý giết người. Khi tòa hỏi về Hơ Lan, hắn một mực phủ nhận. Đến khi có nhân chứng, hắn mới cúi đầu nhận tội. Hắn khai, khi đưa Hơ Lan lên thành phố thì cái thai đã hơn 3 tháng. Lúc này bị cáo và cô ấy bất đồng quan điểm, không thống nhất việc sinh con nên xảy ra xô xát. Nguyên nhân nào dẫn đến việc bị cáo và cô Hơ Lan cãi nhau? Là bị cáo muốn cô ấy bỏ thai nhưng cô ấy không chịu. Chủ tọa đập búa. Tại sao bị cáo lại muốn bỏ thai? Bị cáo có biết như vậy là ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, là hành vi trái đạo đức không? Dạ, bị cáo biết, nhưng cô ấy theo đạo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bị cáo, nên... Biết như thế, tại sao ngay từ đầu bị cáo còn quan hệ với cô Hờ Lan mà không dùng phương pháp tránh thai nào? Rõ ràng bị cáo đã có ý định xấu. Quân cúi đầu, là lỗi của bị cáo. Tòa tiếp tục hỏi, thế tại sao cô Hơ Lan lại chết? Yêu cầu bị cáo kể đúng sự thật, không được gian dối. Hắn nhìn sang cái thủy rồi lại nhìn ra tôi, xong mới trả lời, bị cáo đã khuyên hết lời, nhưng cô ấy vẫn quyết giữ đứa bé, nên trong lúc tức giận, bị cáo đã nhờ Cao Hoàng Thủy mua giúp thuốc phá thai, rồi trộn vào thức ăn cho Hơ Lan ăn. Một lúc sau thì cô ấy lên cơn đau bụng dữ dội, phần dưới bắt đầu ra máu xối xả, đến mức ngất đi. Khi ấy bị cáo có đưa cô Hơ Lan vào bệnh viện không? Thưa không. Vậy bị cáo đã làm gì? Thưa, bị cáo vẫn để cô ấy nằm đó đến khi cô ấy tỉnh lại. Khi cô ấy biết cái thai đã không còn, nên kích động dẫn đến co giật. Lúc đó bị cáo hoảng quá, có gọi cho Thủy sang giúp đỡ. Chủ tọa hỏi Thủy, những gì bị cáo Quân nói có đúng không? Thủy gật đầu, đúng. Chủ tọa hỏi Quân, yêu cầu bị cáo kể tiếp tục. Quân im lặng khoảng 2 phút, giọng nói hơi trùng xuống một nhịp. Lúc qua cơn co giật, Hơ Lan lớn tiếng chửi mắng bị cáo rất nhiều. Bị cáo vì không kiềm chế được nên đã xô mạnh cô ấy văng vào mép tường, ra rất nhiều máu. Vì sợ mọi việc bại lộ, bị cáo đã bảo Thủy dùng gối đè vào mặt Hơ Lan đến ngộp thở. Dưới này mẹ Hơ Lan đã vùng dậy chửi rủa, may mà có các công an giữ lại được. Đồ chó, đồ ác ôn, mày vào bản tao buông lời đường mật, dụ dỗ con tao đến có bầu, rồi đang tâm mày giết hại, mày đáng bị xẻo thịt, bị chó tha lên núi, tao nguyền rủa mày. Chủ tọa đập búa, đề nghị giữ trật tự. Sau một hồi ổn thỏa, thì chủ tọa hỏi thêm Quân, vậy xác của nạn nhân, bị cáo đã xử lý như thế nào? Ở góc này nhìn qua, tôi thấy sau nước da nhợt nhạt ấy, sau đôi mắt trũng sâu ấy là một giọt lệ dần dần chảy xuống. Bị cáo đã chia cơ thể cô ấy thành nhiều phần nhỏ rồi đóng thùng đem về bản để chôn cất. Nghe đến đây, mẹ Hơ Lan ngất xỉu tại chỗ. Phải mà, làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Quân cũng chỉ điểm rõ ràng vị trí chôn cất. Sao tôi thấy nó quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Đúng, là mơ, là trong giấc mơ chị ấy đã kéo tôi đến đấy. Chị ấy bảo đấy là nhà. Hội đồng xét xử vào trong bàn bạc, để ngoài này những tiếng chửi bới không nguôi. Sau một hồi, tòa tiếp tục vụ. Hắn và cái Thùy bắt cóc tôi. Hắn nói, sau khi đánh Thảo ngất xỉu, bị cáo tắt hết điện thoại của cô ấy, xóa dữ liệu trên camera, rồi dùng xe di chuyển khỏi thành phố. Bị cáo Thùy cũng đi cùng. Đến Kon Tum thì bị cáo gửi xe ở đấy, rồi băng theo đường núi để vào căn nhà xây sẵn trú ngụ tạm thời. Tòa cắt ngang, tại sao bị cáo biết căn nhà đó? Đấy là căn nhà để bị cáo trao đổi hàng hóa. Nguyên nhân nào khiến bị cáo nổ súng? Bị cáo không nổ súng. Vậy là ai? Là bị cáo ạ. Chủ tọa hỏi Thùy, bị cáo nói rõ hơn. Phát súng đó là bị cáo cố tình bắn hắn ta, nhưng lại trúng vào nó. Chủ tọa lại đập búa, cảnh cáo cái Thùy. Tòa nhắc lại cho bị cáo một lần nữa, bị cáo không được gọi nó và hắn, phải gọi đúng tên để đúng với quy định của pháp luật. Bị cáo rõ chưa? Thủy sụ mặt, bị cáo rõ. Bị cáo hãy tiếp tục nói rõ vì sao bị cáo lại muốn giết bị cáo Quân. Theo hồ sơ ban đầu, rõ ràng bị cáo khai có tình cảm với bị cáo Quân, yêu cầu bị cáo giải thích rõ. Thủy đưa ánh mắt đầy căm phẫn sang Quân, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Là vì bị cáo hận Quân, hận hắn thay lòng đổi dạ. Lúc trước, bị cáo Quân nói chỉ cưới Thảo để ổn định sự nghiệp, sẽ vẫn yêu bị cáo. Ai ngờ một thời gian sau, bị cáo Quân liên tục trốn tránh, thậm chí muốn chia tay với bị cáo để tiếp tục mối quan hệ với người vợ hiện tại, nên bị cáo đã đem lòng oán hận. Dù bị cáo và bị cáo Quân không cùng huyết thống, nhưng trên giấy tờ thì vẫn là anh em ruột, làm sao có thể kết thành chồng vợ? Tại sao bị cáo còn suy nghĩ giành giật đó? Thưa, nhưng bị cáo và Quân đã ăn ở như vợ chồng. Lúc đó bị cáo Quân luôn thề thốt yêu một mình bị cáo, nên khi bị phản bội, bị cáo rất đau khổ. Nhưng bị cáo cũng có quan hệ với người đàn ông khác, đầu riêng một bị cáo Quân. Bị cáo giải thích sao về vấn đề này? Chỉ là cảm xúc nhất thời của bị cáo, chứ bị cáo chỉ yêu Quân mà thôi. Thủy nó nói nhiều lắm, nó kể tội Quân ra sao, thề thốt ra sao. Nó khóc, khóc đến hoen mi, mắt ngấn lệ. Nhưng đáp lại những điều đó là một câu nói vô tình của Quân với quan tòa. Trong lúc cả hai quan hệ, bị cáo Thủy cứ bắt bị cáo thề thốt hứa hẹn, mà lúc ấy bị cáo không đủ nhận thức nên chỉ biết gật đầu, không ngờ Thủy lại ghi nhớ những điều đó. Thủy nó mất bình tĩnh chửi Quân, mày nói vậy là sao? Mày chơi tao cho đã, giờ mày nói mày không đủ nhận thức. Mẹ mày, chơi gái chứ phải chơi đá đâu thằng chó. Yêu cầu bị cáo thì trật tự ngay, không được náo loạn. Bị cáo hãy kể tiếp, tại sao bị cáo lại bị HIV? Đó là một đêm bị cáo và bị cáo Quân cãi nhau, vì bị cáo Quân muốn ruồng rẫy bị cáo. Bị cáo buồn quá nên chạy khỏi nhà, đến con hẻm nhỏ thì bị một tốp thanh niên hãm hiếp. Chúng nó đua nhau làm nhục bị cáo, xong rồi còn tiêm gì vào người bị cáo nữa. Sau này bị cáo mới biết mình đã bị HIV. Mọi người đều im lặng, nín thở nghe nó nói. Mà không, nó còn khóc nữa. Chính xác là lúc nào bị cáo biết mình bị nhiễm HIV? Là khi bị cáo bị đánh ghen, được đưa đến bệnh viện thì bị cáo mới biết. Biết rồi nhưng bị cáo vẫn cố tình để lây lan cho bị cáo Quân. Phải. Tại sao? Vì bị cáo muốn hắn chết chung. Nếu hôm đó hắn không bạc bẽo thì bị cáo đã không phải mang căn bệnh thế kỷ này. Bị cáo hận hắn thấu xương thấu tủy, chỉ muốn hắn chết mới thỏa lòng dạ của bị cáo. Thủy chỉ tôi, còn mày, hôm đó khi tao bị hắn xô chảy máu, tao đã có lòng tốt không cho mày chạm vào, coi như tao với mày hết nợ. Thủy cười như điên, cười rồi khóc, khóc rồi cười. Hai cảnh sát nữ phải giữ chặt nó lại, chứ không không chừng nó lao sang chỗ Quân mà cấu xé. Nói chung tòa còn hỏi nhiều lắm, cả hai cũng thành khẩn khai báo, nên đầu giờ chiều thì tòa tuyên án Quân chung thân, tội buôn lậu hàng cấm, bắt cóc người trái pháp luật, hiếp dâm trẻ dưới vị thành niên, giết người có chủ ý, biết tội mà còn phạm tội, Thủy 15 năm đồng lõa. Nghe xong, mẹ chồng tôi ngất lịm trên tay ba chồng, họ hàng phải chạy lại đỡ tiếp, còn Quân, chân anh đã run rẩy không đứng vững nữa, ngã xuống vành móng ngựa, không nói một lời, chỉ có cái Thủy là bình thản nhất, gương mặt không có vẻ chi là sợ sệt, nó bình thường đến đáng sợ. Thấy mẹ chồng như thế, tôi liền chạy đến. Mấy cô dì lấy dầu gió mà thoa lên hai thái dương của bà, một lúc thì bà tỉnh. Câu nói đầu tiên là bà hỏi về Quân. Còn tôi đâu, thằng Quân đâu? Nó còn ở trên kia đấy, bà thấy trong người sao rồi, nhọc ở đâu? Mẹ chồng tôi vùng dậy, nhìn theo ngón tay của ba chồng mà nhào về phía Quân, ôm lấy thân người đang thẫn thờ. Quân ơi, con ơi! Quân lúc này đã ngồi phịch xuống nền gạch khô cứng, người như vô hồn. Hắn đờ đẫn hỏi, mẹ, con nghe nhầm phải không? Phải không mẹ? Mẹ chồng tôi giọt ngắn giọt dài, ôm đầu Quân vào lòng bao la của người mẹ, trấn an hắn. Con dáng cải tạo cho tốt, bà mẹ sẽ thường xuyên vào thăm con. Quân ơi! Cái Thủy rít lên, giọng nó vẫn chua ngoa như ngày nào. Thương xót gì cái loại như nó, ác hơn thú. Mẹ chồng quát nó, con im đi, nó bị vậy còn sung sướng lắm sao? Thủy căng mặt lên đáp lại, sao không, nó là thằng chó chết, thằng nghiệt xúc, thằng cặn bã nhất trong những cặn bã. Ngày xưa tôi ngu muội yêu đương mù quáng, mới làm những chuyện thất đức. Giờ thì tốt rồi, cho mày gục xương luôn, mày chết đi Quân, chết đi. Quân nghe những lời đó lập tức quay qua cái Thùy. Hai mắt hắn đỏ ngầu như máu, sòng sọc đến ghê rợn. Thùy nó nói tiếp. Mày nhìn gì? Mày muốn gì? Quân gằn mạnh từng chữ. Mày chơi tao. Còn đĩ, thảo nào mày liên tục muốn quan hệ với tao. Mày gài tao. Thùy cười ha hả. Đúng, mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện mày làm với tao mà tao còn thiết tha với mày à? Nó phun bãi nước bọt xuống đất. Tao khinh. Quân bật lên. Còn đĩ ăn cháo đá bát. Tao phải giết chết mày. Quân lồng lộn xông qua nhưng đã bị giữ lại. Lôi ra xe chở đi mất hút. Cái Thủy cũng bị một chiếc xe khác chở đi. Mọi người đều giải tán hết. Chỉ còn ba mẹ chồng tôi đứng nhìn những chiếc xe dần khuất dạng mà ruột nát lòng tan. Người ngã quỵ dưới lòng đường đầy bụi. Tôi có ở lại an ủi một lúc rồi thuê một chiếc xe chở họ về quê đàng hoàng, coi như việc cuối cùng tôi có thể làm cho họ. Những ngày sau đó tôi bình phục hẳn thì cũng quay trở lại làm việc bình thường. Tình cảm tôi và Nguyên ngày càng thêm một nấc. Nguyên chiều chuộng tôi lắm, tôi muốn gì anh cũng đồng ý cả, đến mức mẹ tôi phải lên tiếng. Con đừng chiều quá, giết rồi nó lộng hành. Kìa mẹ, con là con gái mẹ đấy nhá. Thì mẹ có bảo không phải đâu, mà con làm gì cũng vừa phải thôi. Đến lúc thằng Nguyên nó chán, nó kiếm đứa khác, đừng ngồi đó mà khóc. Anh ta mà dám. Sao không? Nó cao to, đẹp trai, giỏi giang thế này á, khối cô chết đấy chứ. Đừng có mà chủ quan. Thôi, không nói với hai đứa nữa, mẹ lên với ba một chút. Mẹ đi rồi, tôi với Nguyên tủm tỉm cười. Dạo này ba tôi thay đổi rồi, không còn cặp kè với mấy em chân dài chân ngắn nữa. Đi làm về đúng giờ, có hôm còn mua cả hoa về tặng mẹ nữa. Làm bọn trẻ như tôi và Nguyên còn phải ghen tị. Mẹ tôi vui lắm, cười suốt ngày thôi. Có hôm tôi đi xem phim thì gặp ba mẹ cũng đang ở đấy. Hai ông bà ngồi ở hàng ghế trước nên không thấy bọn tôi. Giả thế nhưng tỉnh tứ lắm. Tới phần đoạn ướt át, mẹ khóc, ba đưa khăn giấy rồi kéo đầu mẹ lên vai mà dỗ dành như đôi trẻ mới yêu, làm tôi mừng đến rơi nước mắt. Thấy vậy Nguyên chậm chậm lau cho tôi, nhẹ nhàng nói, bà mẹ như thế em phải vui lên chứ, có gì mà phải khóc. Xem kìa, lem hết cả phấn son ra tay anh rồi, ghê quá. Đang khóc mà nghe Nguyên nói tôi phải phì cười. Cái anh này muốn chết à? Ở đâu mà cả tấn? Thì anh phải nói thế em mới chịu nín, chứ anh biết da em đẹp mà. Thôi xem nốt đi rồi mời ba mẹ đi ăn tối luôn. Tôi gật đầu đồng ý, theo dõi hết bộ phim và không quên theo dõi ba mẹ. Khỏi phải nói khi gặp chúng tôi ngoài cổng, ba mẹ đã ngạc nhiên cỡ nào, còn giải thích nữa. À, có người tặng ba cặp vé, vứt đi thì tiếc, rủ mẹ mày đi xem chơi. Tôi hỏi, thế sao ba không cho bọn con? Ba quên mất. Nhìn khuôn mặt ngại ngùng mà phải tỏ ra bình thường của ba mẹ, tôi cười muốn nôn ruột. Mẹ tôi quát, có gì mà cười, về thôi. Kìa mẹ, đi ăn tối cái đã. Dạ phải, con biết một nhà hàng hải sản ngon lắm, mình đến đó ăn rồi hẵng về. Ừ Nguyên, cũng được, ăn hải sản nhiều tốt, dạo này mất sức lắm rồi. Mẹ đánh vào tay ba, đi thì đi nhanh lên, nói linh ta linh tinh. Bốn người chúng tôi ăn uống vui vẻ, cười nói muốn ngoác miệng. Ba tôi tuy không ngọt ngào, nhưng được cái nói thẳng, thẳng như ruột ngựa luôn. Hai đứa tính thế nào? Thế nào là thế nào ba? Thì chuyện cưới xin đấy. Chả lẽ định chơi con nhà người ta rồi quất ngựa truy phong à? Ba là ba ưng thằng Nguyên lắm đấy. Ba cứ nói ngược sao ấy? Ba không sợ con thiệt mà lại cứ lo cho anh Nguyên. Con không nghe người ta nói tốt mái hại trống à? Ba thấy Nguyên nó gầy đi trông thấy, còn con á càng ngày càng béo ra đấy. Xài hao quá. Mẹ tôi nãy giờ quan sát, giờ mới chịu lên tiếng. Cha con các người thôi đi, ở đấy mà cãi lý. Mẹ nói đi, rõ ràng ba luôn bênh anh Nguyên mà nói con thôi ấy, con có làm gì đâu chứ. Mẹ tôi nhìn tôi và Nguyên một lượt rồi chẹp miệng. Công nhận hao thật, tội nghiệp thằng nhỏ. Thôi ăn nhiều vào đi con. Nguyên làm mặt khổ sở với tôi, em nên chấp nhận sự thật đi. Quãng thời gian yên lành đó thoi đưa, đến một hôm tôi đang làm việc như mọi ngày thì Nguyên vào văn phòng bảo, hôm nay về sớm đi tiệc với anh nha. Tiệc gì? Sao anh không báo sớm? Thì giờ cũng còn kịp mà, 5 giờ anh qua đón, giờ anh đi gặp khách hàng rồi về trước luôn, em chịu khó đi taxi muộn nhé. Ừ, anh đi đi. Nguyên lạ nhỉ, bình thường luôn đưa rước đúng giờ, hôm nào tôi ở lại, anh cũng đâu bỏ về trước, sao hôm nay có vẻ hời hợt vậy nhở? Tôi lắc đầu, mình nghĩ nhiều quá chăng? Ai cũng phải có việc riêng, đâu thể bên mình mãi được. Nghĩ vậy tôi tranh thủ xem lại những việc quan trọng rồi giải quyết trước. Tầm 3 giờ thì ra về. Lúc trưa quên hỏi Nguyên việc gì để chọn trang phục. Tôi ấn máy gọi cho anh thì anh không bắt máy. Tôi chọn một chiếc váy body trắng. Trang điểm xong xuôi thì Nguyên cũng vừa đến. Nhìn anh mà tôi xém tưởng, nhầm anh là diễn viên không đấy. Lên xe rồi mà cơ mặt vẫn còn căng cứng hết. Này, anh biết là anh đẹp, nhưng em không cần thể hiện lộ liễu như thế đâu. Tôi lấy lại định thần bĩu môi. Anh bớt ảo tưởng lại giúp em nhờ đi. Mà đi tiệc gì mà nhìn anh hoành tráng thế, cứ như là chú rể ấy. Ừ, đi ăn cưới đứa bạn ở Vũng Tàu. Cái gì, tới Vũng Tàu lận cơ á? Sao anh không nói cho em biết trước? Em có hỏi anh đâu, anh... Tôi tức, rõ ràng là Nguyên sai mà còn nói với giọng điệu như vậy nữa. Như biết tôi giận, Nguyên một tay giữ vô lăng, một tay còn lại luồn vào những ngón tay của tôi mà đan lại. Tôi vứt ra thì anh càng siết chặt cười khì. Giận à? Tôi không thèm trả lời. Nguyên nói tiếp. Thôi, anh xin. Anh chỉ đùa em thôi mà. Cười cái nào? Cười đi. Không, cười đi mà. Em mà cứ nhăn nhó kiểu này sẽ xấu lắm. Lúc đó da sẽ trùng xuống, mắt sẽ lồi ra, miệng sẽ đến cổ. Ôi, anh không dám nghĩ nữa đâu. Tôi chịu hết nổi, cười lên véo vào eo Nguyên mấy cái. Đau anh, trò chửa anh, ai bảo anh tả em như vậy? Anh nói thật đấy, anh tin không? Tôi vờ đưa tay qua eo Nguyên hù dọa, anh rối rít. Thôi, anh tin, anh tin. Tầm 3 tiếng thì đến Vũng Tàu, Nguyên không đi thẳng vào thành phố mà vòng ra biển. Tôi thắc mắc thì Nguyên bảo họ tổ chức ngoài trời. Đến nơi thì Nguyên dẫn tôi vào, một buổi tiệc nhỏ được trang trí lãng mạn. Những đóa hoa tươi được lồng vào trước cổng nhỏ thật đẹp. Xung quanh từng chùm bong bóng, hình trái tim được răng nhiều chỗ. Dưới ánh sáng lập lòe, tôi thấy những cánh hoa hồng được dài thành hình trái tim phía trước. Còn có những ngọn nến vàng, hiên ngang cháy bỏng mà cơn gió hắt hiu thổi vào. Khi tôi và Nguyên vào, hết thảy mọi người đều quay lại chào hỏi, rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Trong lúc tôi còn ngơ ngác, thì Nguyên đột nhiên quỳ xuống, tay cầm hộp nhung đỏ thẫm. Thảo, hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, dưới mẹ thiên nhiên hùng vĩ, anh muốn em cưới anh làm vợ, đồng ý nha Thảo. Nguyên nói xong, cả thảy mọi người bụng miệng cười tủm tỉm. Nguyên vẫn chưa biết mình nhầm lẫn, liền nói tiếp. Vạn vật trên đời này biến đổi theo năm tháng, cây cỏ rồi sẽ héo úa, con người sẽ già nua, duy chỉ có tình yêu anh dành cho em là mãi mãi. Lấy anh nha. Nguyên mở chiếc hộp ra, những ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn kim cương phát ra thật là đẹp. Mọi người bên ngoài vỗ tay cổ vũ. Đồng ý đi. Tôi bẽn lẽn đưa bàn tay ra thay lời chấp nhận. Nguyên đeo vào rồi hôn lên bàn tay đó, một nụ hôn thật mạnh. Cảm ơn em đã đồng ý lấy anh. Tôi chỉnh lại. Lấy anh về làm vợ, tất nhiên là phải đồng ý rồi. Ơ là sao? Lúc này con bảo con bé cưới con về làm vợ còn gì? Cái thằng tập biết bao nhiêu lần ở nhà mà vẫn còn quên lời thoại. Tôi nhìn theo giọng nói đó là mẹ của Nguyên. Bà về nước khi nào tôi không hay biết. Còn có ba mẹ tôi nữa, sao họ cũng ở đây? Thảo nào lúc chiều không thấy có ai ở nhà cả. Nguyên gãi đầu gãi tay. Dùn quá nên con nhầm. Thảo tặng em. Nguyên đưa tới một hộp quà nhỏ, giúp tôi mở ra. Bên trong chiếc hộp bé xinh là một chiếc chìa khóa. Cái này là nhà của chúng ta. Em có còn nhớ có lần em bảo em muốn có một căn nhà tại đây không? Muốn những buổi sáng ngắm bình minh, buổi chiều nghe gió biển thổi. Anh đã xây nó. Nguyên còn nói nhiều lắm mà tai tôi ủ đi mất. Mắt đã ướt mi, mi đã nặng trĩu những hạt mưa xa. Em chỉ nói bâng quơ thôi mà. Mỗi lời em nói anh đều ghi nhớ. Có thể anh không thể cho em cuộc sống cao quý như vương giả, giàu có như một siêu sao. Anh chỉ có anh, có một cuộc đời, giờ anh trao cho em. Tôi kéo anh đứng dậy, lao vào lòng anh khóc nức nở, không nói được gì nữa, vì lời nói lúc này là vô nghĩa. Tôi cảm nhận đôi tim đã cùng chung nhịp đập, vậy là đủ rồi. Ngoài kia sóng vỗ, nơi này có hai người yêu nhau. Đến 6 tháng sau thì tôi với Nguyên đám cưới. Bà mẹ Nguyên ở Pháp bay về trước một tuần để chuẩn bị. Mấy hôm đó vì bận bịu đủ thứ nên khi tiếp khách ở nhà xong, tôi nằm vật ra giường chả thèm thay áo cưới. Mặc kệ Nguyên cứ hối thúc, tôi mệt mỏi, mắt cứ díu lại, rồi ngủ một giấc. Mới giật mình thức giấc thì thấy mình đã được thay trang phục. Tôi vệ sinh xong xuôi thì xuống dưới nhà tìm Nguyên. Anh trong bộ đồ thể thao đơn giản, quấn chiếc tạp dề húi hái nấu nướng. Bất giác tôi thấy thương anh quá. Bao nhiêu năm thương thầm nhớ trộm, bao nhiêu năm vì tôi mà bỏ lỡ cả sự nghiệp tốt bên nước ngoài, vì tôi mà sống xa gia đình, cha mẹ. Tự dưng nước mắt từ đâu chảy mãi không thôi. Nguyên quay lại thấy tôi khóc, anh vội vàng chạy lại hỏi, em sao vậy, hay có chỗ nào không khỏe, sao lại khóc, nói anh nghe. Tôi chỉ vào tim, em đau chỗ này, em cảm động. Nguyên, sao anh lại tốt với em vậy hả, sao vậy? Mặt Nguyên giãn ra, anh cốc lên đầu tôi một cái nhẹ, làm anh hết cả hồn, tưởng em bị làm sao. Ngốc quá, anh là chồng em, không tốt với em thì tốt với ai chứ. Thôi, ngồi xuống đây, anh nấu cho em này, lúc nãy lo tiếp khách mà em đã ăn được gì đâu, về rồi ngủ luôn đến giờ, anh á xót lắm. Nghe đến đó tôi còn khóc dữ hơn lúc này. Nguyên hốt hoảng, sao vậy, anh nói gì sai à? Tôi không đáp, cứ khóc. Thảo, đừng khóc nữa, xem kìa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem rồi kìa. Nguyên, em thương anh lắm. Rồi, anh biết rồi, sao hôm nay vợ tôi hầm thế không biết. Anh lấy khăn lau mặt cho tôi sạch sẽ, rồi bê ra bát cháo thịt bò nóng hổi. Nhưng khi vừa tới, tôi liền nôn ọe, người cực kỳ khó chịu. Thảo, sao thế? Tôi chạy tuốt vào nhà vệ sinh, nói vọng ra, anh đem tô cháo đó ra đi, em khó chịu quá. Hàng ngày em vẫn thích ăn cháo thịt bò mà. Tôi hét lên, đem đi ngay. Thôi anh đem đi ngay đây. Tôi cứ nôn thốc nôn tháo, đến nổi cả mật xanh mật vàng. Nguyên dẹp xong cũng chạy vào, đưa tới ly nước ấm. Uống chút đi em. Anh vừa đưa vào miệng, vừa vuốt lưng cho tôi. Đỡ hơn chưa? Tôi gật đầu. Em đã đến ngày chưa? Nhắc mới nhớ, hình như đã lâu rồi nàng ấy chưa ghé thăm tôi. Tôi ngờ ngỡ đưa tay sờ lên bụng. Không lẽ em đợi anh? Nguyên bỏ chạy mất dạng. Tầm 10 phút sau, đem về một bịch đen nhỏ nhỏ. Cái gì vậy? Em thử đi. Thì ra anh đi mua bút thử thai. Tôi toàn đóng cửa thì Nguyên ngăn lại. Là vợ chồng rồi em cần gì phải ngại. Chỗ nào anh á, cũng thấy qua hết cả rồi mà. Không được, chuyện tế nhị như vậy ai lại làm trước mặt người khác chứ. Anh không phải người khác, anh là chồng em đấy nhá. Tôi mệt mỏi chả buồn nói nữa, mặc Nguyên muốn làm gì thì làm. Khi chiếc bút hiện lên hai vạch căng đét, tôi vui biết chừng nào. Nguyên, em có thai rồi, em sắp làm mẹ rồi. Nhưng trái lại, Nguyên đáp lại nhàn nhạt, ừ. Tôi tắt ngấm nụ cười trên môi, hỏi anh, em có thai, anh không vui sao? Ừ, tại sao? Vì anh biết mang thai sẽ rất vất vả, nghén lên nghén xuống rất khổ sở, rồi em sẽ chịu đau đớn khi sinh nở. Nghĩ thôi mà anh thấy tội cho em quá. Đó là việc bất cứ người phụ nữ nào cũng trải qua mà. Người khác anh không nói, anh lo vợ anh thôi. Đấy, Nguyên cứ tình cảm như thế, hỏi sao tôi không xúc động cơ chứ. Được cái tôi không nghén đến mức như anh nói, chỉ là hơi khó ăn 3 tháng đầu, còn về sau tôi ăn khủng khiếp. Tuy nhiên tôi lại rất dễ nổi cáu, động tí là mắng là chửi Nguyên xa xả. Mà tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như thế nữa. Mưa nắng thất thường, mà Nguyên cũng giỏi lắm, anh nhịn hết. Lắm lúc tôi nói không đúng, anh cũng không cãi lại bao giờ. Khi tôi hỏi sao anh lại không nói, anh bảo, hơn ai thì hơn, chứ hơn với vợ làm gì. Tôi xả vào lòng anh thủ thỉ, xin lỗi là vợ nóng tính, đừng trách vợ nha. Không sao mà, anh thương vợ mang thai mệt mỏi, đã không giúp được gì cho vợ thì thôi, chứ sao lại trách vợ chứ. Vợ ngủ đi, đừng nghĩ mà ảnh hưởng đến con. Mà anh định đặt tên con là gì? Nếu là con trai thì là Phan Bá Tùng, con gái sẽ là Phan Hạ Băng, được không em? Ừ, cứ theo ý anh đi. Tôi và anh ôm nhau ngủ đến sáng. Khi ấy tôi có thai cũng hơn 7 tháng, người cũng ụp ịch vì tăng cân khá nhiều, thì nghe tin lúc lao động ngoài trời, Quân nhân lúc quản giáo không để ý, đã dùng dao tự vẫn. Do mất quá nhiều máu nên đã không qua khỏi. Biết chuyện tôi cũng buồn lắm, nhưng hết thảy vẫn là buồn cho cha mẹ hắn. Còn Thủy nghe đâu cũng điên điên dở dở, vào trại cứ đánh nhau với mấy người cũ. Nửa đêm không ngủ mà cứ thức khóc lóc van lại ai đó, rồi tự cào cấu bản thân đến xịt máu nên không ai dám ở cùng. Sau đó bệnh tình nó ngày càng nặng nên được đưa vào trại tâm thần luôn, cách ly với cuộc sống bên ngoài xã hội. Thật ra tôi thấy con Thủy đáng thương nhất, vừa côi cút, không biết bố mẹ là ai, vừa bị người yêu phụ bạc, vừa mang căn bệnh thế kỷ. Những ngày cuối cùng phải sống trong cảnh u mê điên dại. Nhưng Âu cũng là cái nghiệp nó phải trả khi đã gây ra bao tội ác. Bởi sống trên đời, cái đức vẫn là quan trọng nhất. Mà thôi, không nói về họ nữa, nói về cái thai của tôi. Đến ngày sắp sinh thì chồng tôi nghỉ hẳn ở nhà canh vợ, tối ngày kè kè bên cạnh, đến nỗi tôi quát ầm lên. Anh làm gì mà như giám sát em vậy? Em á có phải là ở tù đâu? Thì anh xem trên mạng bảo là cơn đau đẻ có thể ập tới bất cứ lúc nào, nên anh phải canh em 24/24 mới được. Trời ơi, đau đẻ mà chồng em ví như là canh bão, nghe từ ập tới, nó cứ hãi hùng làm sao ấy. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, tầm khuya rồi, tôi đang ngủ thì bụng bắt đầu đau lâm dâm, lâu lâu nhói nhẹ lên một cái. Tôi khều nguyên, rồi vợ chồng khăn gói vào viện. Tôi nằm từ lúc ấy đến sáng hôm sau mà vẫn không sanh được vì em bé to quá. Bác sĩ quyết định cho tôi sanh mổ. Khi đưa giấy bút cho Nguyên, dù đang đau vật vã, tôi vẫn thấy nét mặt căng thẳng của anh, mồ hôi túa ra như tắm, tay run run ký kết. Anh cầm lấy tay tôi, mà lúc này tay anh cũng lạnh ngắt. Đừng sợ, anh luôn ở bên cạnh em. Sau mấy tiếng đồng hồ nằm đấy, cuối cùng tôi cũng nghe tiếng khóc oe oe. Chúc mừng, là con gái, nặng 4,3 kg nhá. Bác sĩ để bé con lên người tôi, da tiếp da, cái miệng chúm chím xinh xinh, tìm dòng sữa ngọt. Một lúc thì y tá đem bé đi tắm, rồi giao lại cho bà ngoại. Nguyên vẫn ở trong này với tôi. Ở bệnh viện hơn tuần thì tôi được về. Thời gian đầu thì mẹ tôi và mẹ chồng cùng một vú nuôi thay phiên chăm sóc. Khi Hạ Băng tròn tháng thì mẹ chồng phải bay lại Pháp. Trước khi về, bà tặng cho con bé một bộ trang sức rất đẹp, mà theo tôi biết, nó cũng rất đắt giá. À quên nói là mẹ chồng tôi là người Việt, ba chồng là người Pháp, nên Nguyên mang hai dòng máu. Anh di truyền cái mũi của ba, chiếc môi mỏng của mẹ, cộng thêm người trắng trẻo sạch sẽ, nên nhìn rất ưng mắt. Ngẫm lại sau hồi đó, mình không nhận ra sớm nhỉ. Nguyên ban ngày thì vẫn phải đi làm, vì giờ công ty mở thêm nhiều chi nhánh. Anh với ba bận rộn lắm. Chiều vừa về đến nhà là chạy lên phòng với mẹ con tôi ngay. Mà Nguyên kỹ tính lắm nhá, lúc nào cũng rửa tay sạch sẽ rồi mới bế con. Còn anh thì photo một tờ giấy to đùng dán trước phòng khách, vui lòng rửa tay thật sạch trước khi bế bé, tuyệt đối không được hôn vào môi, vào điểm nhạy cảm của bé. Tôi cười anh làm quá, anh bảo trẻ con sức đề kháng kém, như vậy mới an toàn. Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, lắm lúc cũng cãi nhau, cũng bất đồng quan điểm. Nhưng Nguyên luôn là người nhường nhịn, lúc nào cũng chủ động xin lỗi, mặc dù lỗi là ở tôi. Đi làm cả ngày, chứ đêm về, lúc nào cũng tranh thủ du con cho tôi ngủ. Anh bảo tôi giữ cả ngày rồi, giờ đến anh phụ. Mà thật ra tôi cũng không cực nhọc lắm. Ngoài việc cho bé bú, thì việc khác đã có vú giúp một tay rồi. Nguyên còn thuê hẳn một giúp việc làm việc nhà để tôi được nghỉ ngơi, thư giãn. Hạ Băng cứng cáp thì tôi cũng quay lại với công việc. Cũng may là lúc ở cữ tôi chịu khó tập luyện nên nhanh chóng lấy lại vóc dáng như xưa, nhìn vẫn còn ngon nghẻ lắm. Ra đường một mình lắm lúc còn bị đám thanh niên nó ghẹo. Kể lại Nguyên hậm hực không nói. Mà nghĩ cũng lạ, tôi với Nguyên cùng đi làm mà khi về đến nhà Hạ Băng toàn đòi Nguyên bế thôi. Nó chập chững đi theo níu Nguyên cho bằng được. Nó mê chồng tôi đến lạ. Hạ Băng lớn một chút, tôi muốn sinh thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà mà Nguyên không chịu. Anh bảo thấy tôi sinh nở khó khăn mà anh không giúp gì được, nên anh không muốn tôi sinh nữa, một mình Hạ Băng là được rồi. Thấm thoát thì con bé cũng đã lớn, nghe bảo nó yêu anh nào cùng khóa. Nhanh thật, mới chớp mắt mà tôi với anh đã mấy chục tuổi đầu, sắp già đến nơi rồi. Dù vậy, tình yêu anh dành cho tôi vẫn như ngày đầu, vẫn ân cần chăm sóc, vẫn nhường nhịn lúc lớn tiếng, và đặc biệt vẫn cuồng nhiệt trên giường. Như anh nói, mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có tình yêu là bất diệt. Vâng, các bạn vừa nghe ngoại truyện, cũng là tập cuối của câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận thêm nhiều chuyện mới từ các MC của kênh Chuyện 23S nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!